Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu bạc trong suốt bắt đầu từ trên không gian trong suốt này bùng cháy lên. Ngay cả không gian cũng có thể cháy sao? Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, thậm chí hắn còn hoài nghi mình có phải đã nhìn lầm hay không. Theo lý giải ban đầu của hắn, không gian là vô hình vô chất, là một thứ không thể chạm vào được. Ngay cả uy lực thông thiên cũng không thể tạo thành thương tổn tới không gian, bởi vì không gian to lớn vô hạn. Nó có thể bao trùm hết thảy, bao trùm tất cả mọi sự công kích. Phù phù, tia chộp màu đen đánh xuống đám ngân châu và khí xám, khiến cho những đạo khí xám từ trên xuống dưới nhanh chóng tản ra. Nhưng nếu muốn khiến cho nó bị thương tổn cũng cực kỳ khó khăn. Nhìn tình hình như vậy, mảnh vỡ thế giới dường như thấy không ổn. Vù vù, đột nhiên từ bên trong đám khí xám và ngân châu kia có một đám huyết quang ngập trời dũng mãnh lóe lên, tạo thành một đạo hào quang đỏ như máu, ngăn cản tia chớp màu đen ở bên ngoài. Soảng, một tiếng nổ bất ngờ giống như là trời long đất lỡ vang lên. Trương Hằng cảm thấy toàn bộ lĩnh vực không gian đều chấn động, dường như là đang bị phá hủy. Lập tức, tâm thần của Trương Hằng có một sự hao tổn rất nhỏ. Xoẹt xoẹt. Huyết quang cực kỳ đáng sợ kia bất ngờ đem đòn công kích hùng mạnh nhất của thuật ngự thần kia nhẹ nhàng ngăn cản lại. Là chủ nhân của hư không hỏa diễm, Trương Hằng có thể hiểu được uy lực thực sự của tia chớp màu đen kia. Cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ tới đây cũng hơn phân nửa không thoát khỏi kết cục bị giết. Thần thông như thế này, hắn chỉ có thể vô tình xuất ra được trong một trạng thái kỳ diệu. Nếu bắt hắn phải thi triển thì hắn cũng làm không được. Huyết quang từ sâu bên trong hạt giống thế giới phát ra. Thậm chí Trương Hằng còn cảm nhận được từ trong huyết quang này có một tia khí tức của bản thân. Trong lòng kinh hãi, trước đây, Trương Hằng cũng đã từng cảm thấy như vậy khi đem tinh huyết của mình nhập vào trong quả trứng thần bí. Đương nhiên, đối với huyết quang có uy lực còn hơn cả một giới mấy lần lúc này thì khí tức tinh huyết của Trương Hằng cũng không chiếm tới một phần vạn. Chẳng lẽ lại bỏ qua? Trương Hằng có chút không cam lòng. Hắn hiểu chỉ cần hạt giống thế giới này bị hư không hỏa diễm khắc lên một ấn ký, thì không gian động phủ ở trước mắt sẽ hoàn toàn trở thành một phần của thân thể mình, mà không còn là một loại đạo cụ không gian ẩn tàng huyền cơ nữa. Thiếu chút nữa thì hắn đã thành công. Còn ghê tởm hơn đó là rốt cuộc là ai lại có thể bố trí một huyền cơ như vậy ở trong hạt giống thế giới sinh ra từ trong hỗn độn hồng hoang này. Mảnh vỡ thế giới kinh ngạc, rung lên một hồi. Trên thực tế, ngay khi nguyên linh của Trương Hằng ra khỏi cơ thể, mảnh vỡ thế giới đã cảm thấy có chút không ổn. Đột nhiên, một đạo hư ảnh kéo dài do huyết quang sinh ra kia hung hăng đánh trúng tia chớp màu đen. Trong không gian phát ra một tiếng vang giòn giã, giống như là một bình hoa vỡ tan. Trương Hằng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, tia chớp màu đen biến mất. Ngọn lửa bạc trong suốt mà toàn bộ không gian động phủ đều dung nạp vào trong đó khôi phục lại kích cỡ như thường. Nguyên linh cũng lùi lại vào bên trong. Hư ảnh màu bạc đứng yên trong hư không, sắc mặt xám như tro, có một dáng vẻ vô cùng suy yếu. Trầm mặc thật lâu, rồi hư không hỏa diễm ở trung tâm của hư ảnh màu bạc run lên. Một sự rung động đặc biệt truyền về phía ngọc giản thần bí trong thần thức hải của Trương Hằng. Ngọc giản thần bí vẫn đứng yên bất động trong thần thức hải. Sau khi tiếp nhận sự rung động này, toàn thân liền tỏa ra ánh sáng lung linh tráng lệ, vù ép hư ảnh màu bạc trở về thần thức hải, rồi đột nhiên bay vào trong ngọc giản thần bí. Cổ tháp 9 tầng, sắc mặt Trương Hằng chấn động, dường như đã hiểu ra. Tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên trong động phủ, trong một cái khe không đáy ở cách nơi này ước chừng mấy ngàn dặm. Có thể nhìn thấy một thế giới huyệt động do những cung điện màu đen tạo thành ở sâu bên trong dãy núi. Thậm chí nó còn nối thông suốt qua hai ngọn núi lớn nguy nga khí thế vô biên. Đã từ rất rất lâu, trong huyệt động ở cái khe không đáy này truyền tới mùi máu tanh nồng đậm. Cho dù ở xa cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí kinh người kia. Ở gần nơi đấy, thi thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng màu máu hiện lên. Không ngờ đều là những tu sĩ của huyết ma đạo nhất mạch. Đúng vậy, nơi này chính là Phàm Vân Đảo, địa bàn của huyết ma động, đệ nhất thế lực của ma đạo. Vào ngày này, một đạo huyết quang kinh thiên từ một cấm địa trong huyết trì của huyết ma động bắn ra. Cùng lúc đó, một luồng uy áp tinh thần cực mạnh uy hiếp toàn bộ khu vực. Đại động chủ xuất quan rồi. Trên dưới hắc ma động kêu lên một tiếng. Toàn bộ đệ tử từ trúc cơ kỳ trở lên tập hợp ở huyết ma điện. Thanh âm kia lãnh đạm, vô tình, mang theo một uy lực không thể đối nghịch. Nhan Hồng Ngọc đang ở trong một động phủ xa hoa. Thân thể mềm mại hơi cứng đờ ra. Nàng cảm thấy thần thức kia bất giác tập trung vào mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, ma uy. Nhan Hồng Ngọc biến sắc. Nàng hoài nghi huyết ma quân vừa mới xuất quan này có thể nhìn ra hư thực của mình hay không. Vẻ mặt nhị động chủ huyết ma động Thao Vĩnh Bằng ở cách đó không xa hoảng sợ, đang bế quan phải đứng dậy, nói với Nhan Hồng Ngọc, hôm nay đại động chủ xuất quan, toàn bộ tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên đều phải tới huyết ma điện tập hợp. Lệnh của động chủ không thể không theo. Thao Vĩnh Bằng nói với nàng với vẻ ngưng trọng, còn mang theo một sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Mặc dù hai người bề ngoài là quan hệ song tu đạo lữ, nhưng trong thâm tâm lại không hề có tình cảm vợ chồng. Vị nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng này còn đối với phu nhân này còn phải nói gì nghe nấy. Không được cãi lời. Lệnh của động chủ không thể trái sao. Chẳng lẽ ta cũng phải đi tới huyết ma điện? Nhan Hồng Ngọc nghi hoặc hỏi. Nên biết rằng tuy nàng đã trà trộn vào huyết ma động, nhưng vẫn chưa chính thức gia nhập vào môn phái này. Ngay cả công pháp cũng không tu luyện của huyết ma động. Vốn những tu sĩ giống như ngươi không cần phải đi. Nhưng Nhan Hồng Ngọc ngươi là một ngoại lệ. Vừa rồi động chủ đại nhân đã truyền âm với ta, muốn ta phải đưa ngươi tới huyết ma điện. Thao Vĩnh Bằng không dám nói thêm gì, ánh mắt nhìn về phía Nhan Hồng Ngọc muốn nàng không được cãi lời. Được, chúng ta cùng đi thôi. Nhan Hồng Ngọc thầm cười lạnh. Quả thật nàng muốn nhìn thấy một lần người đứng đầu của thế lực mạnh nhất ma đạo Phàm Vân Đảo, cũng là chí tôn của ma đạo ở nơi này. Nghe nói, trong toàn bộ Phàm Vân Đảo, gần như không ai có thể chống lại huyết ma quân. Một thân hóa huyết đại pháp của hắn đã tu luyện đến một cảnh giới mà người xưa khó có thể tưởng tượng được. Nhưng đã từng là một trong những người cầm đầu tu chân đảo cấp 3 Bích Vân Đảo, cũng là tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn. Nhan Hồng Ngọc cũng sẽ không sinh ra sợ hãi gì đối với những tu sĩ trên cái hoang đảo bị nguyền niên này mà sinh ra sợ hãi. Chuyện này cũng giống như là một người thành thị khi trở về sống ở nông thôn, trong tiềm thức ít nhiều cũng sẽ có tâm lý thấy mình tài trí hơn người khác. Lúc này Nhan Hồng Ngọc cũng như vậy, nàng không phải là tu sĩ bản địa trên Phàm Vân đảo hoang vu này, nàng tới từ một hòn đảo dư thừa linh khí ở bên ngoài. Nàng không tin trên hòn đảo này lại có người có thực lực cao hơn nàng một bậc. Đương nhiên, ngoại trừ chủ nhân của nàng ra, toàn bộ huyết ma động rộng lớn đều tràn ngập một không khí khẩn trương. Trên bầu trời thi thoảng có thể nhìn thấy một quang ảnh đỏ như máu vội vàng xẹt qua. Vù, vù, vù. Những người này đều là tu sĩ của huyết ma động từ trúc cơ kỳ trở lên. Nam nữ già trẻ đều có. Cả đám thần sắc nghiêm trang, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Từ mấy năm trước, Nhan Hồng Ngọc đã tìm hiểu được rõ ràng thực lực của huyết ma động. Tuy Phàm Vân đảo linh khí rất loãng, tài nguyên thiếu thốn, nhưng từ trên xuống dưới huyết ma động ước chừng cũng có hơn 1.000 tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối với tu chân giới tam tinh vực thì đây là một con số đáng sợ. Cho dù là vào thời điểm trước khi Trương Hằng rời khỏi, số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ của cực diễm môn cũng không thể hơn số lượng này. Nhan Hồng Ngọc và Thao Vĩnh Bằng khống chế độn quang dắt tay nhau bay về phía huyết quang đang lóe mạnh đồng thời lóe lên kia. Dọc đường đi những tu sĩ huyết ma động bay ở gần đó đối với nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng này cực kỳ cung kính. Người có một chút thực lực mới có thể tới gần chào hỏi một hai câu. Đối với chuyện này, Thao Vĩnh Bằng rất tiết kiệm lời. Lời nói cũng lãnh đạm. Không biết vì sao mà chuyến đi tới huyết ma động lần này Thao Vĩnh Bằng có một dự cảm không tốt. Đại động chủ huyết ma quân khi truyền âm cho hắn, giọng điệu so với trước kia rất khác lạ. Dường như ẩn chứa một luồng sát khí. Rất nhanh, Nhan Hồng Ngọc hộ tống Thao Vĩnh Bằng tiến vào một đại điện màu đỏ sẫm do nham thạch tạo thành. mặt đất được phủ một loại tinh thạch đặc biệt đỏ như máu. Những cây cột cao tới 3 trượng phải mấy người ôm mới hết chống lên trên mặt nham thạch. Toàn bộ đại điện ước chừng có thể chứa mấy vạn người, ánh sáng hơi u ám. Nham thạch đỏ như máu cùng với tinh thạch trên sàn nhà lóe lên huyết quang mong manh, khiến cho nơi này vốn âm trầm lại càng trở nên lạnh lẽo quỷ dị hơn. Ở phía trước của đại điện, những bậc thang do những tinh ngọc đỏ như máu tạo thành rộng chừng chục thước, từng bậc nhô lên cao, kéo dài về phía trước, hướng thẳng tới một cái dài lớn màu đỏ sẫm. Ở vị trí phía sau trung tâm của cái dài này có một cái ngai bằng huyết ngọc trong suốt, lóe lên ánh sáng mông lung, hiển nhiên là có giá trị vô cùng lớn. Trên cái ngai bằng huyết ngọc trong suốt này không có người ngồi, hiển nhiên là được chuẩn bị cho huyết ma quân. Ở hai bên phía trước của cái ngai huyết ngọc này có chuẩn bị 2 chỗ ngồi bình thường, hừ cũng có một chút khí phách. Nhan Hồng Ngọc cùng với Thao Vĩnh Bằng sánh vai đi vào, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khinh miệt. Tuy nhiên sau khi đi vào nơi này, nàng cảm nhận được một luồng khí huyết sát cực kỳ dày đặc. Khi ánh mắt chạm tới nham thạch đỏ như máu ở 4 phía, con ngươi Nhan Hồng Ngọc khẽ động, trong lòng thất kinh, chẳng lẽ những nham thạch này đều là do máu của tu sĩ tạo thành? Nhan Hồng Ngọc có một cảm giác trong không khí mà mình hô hấp lộ ra mùi máu tanh khiến cho người ta phải ghê tởm. Sắc mặt hơi tái nhợt, Nhan Hồng Ngọc đưa tay lên vỗ ngực, tâm thần khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù dưới chân là máu thịt của hàng ngàn hàng vạn sinh linh, nhưng cũng không thể khiến cho vị nữ tu hóa thân đại viên mãn này phải lùi bước. Hồng Ngọc, ngươi đứng ở dưới chờ. Nếu có người dám khinh thường, thì hãy nói cho ta biết. Thao Vĩnh Bằng nói với nàng một câu, rồi hướng về phía cái dài đỏ sẫm kia bay đi. Thân thể hắn vừa mới hạ xuống cái dài, liền nghe thấy phốc một tiếng, một thiếu niên âm độc toàn thân mặc trường bào tử kim hạ xuống bên kia của cái dài. Tam động chủ, ngươi và ta cùng tới thật là trùng hợp. Thao Vĩnh Bằng cười nhẹ nhàng, chào hỏi thiếu niên âm độc kia. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hoảng sợ, không ngờ tam động chủ kia đã tu luyện được tới cảnh giới nguyên anh đại viên mãn. Phải biết rằng mấy chục năm trước, tam động chủ này cũng chỉ mới đạt tới nguyên anh hậu kỳ, so với Thao Vĩnh Bằng còn kém một chút về công lực. Nhưng tới bây giờ, đối phương không ngờ đã vượt qua nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng này. Thao động chủ, thiếu niên âm độc kia chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên một vẻ khinh miệt, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Thao Vĩnh Bằng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không dám phát ra. Sau đó vẻ mặt hơi buồn bã ngồi xuống. Tuy đã biết tư chất của tam động chủ không tồi nhưng đối phương tiến bộ nhanh như vậy cũng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Xem ra vị trí nhị động chủ không được đảm bảo rồi. Trong lòng Thao Vĩnh Bằng than nhẹ, vô cùng bất đắc dĩ. Tu sĩ ma đạo lấy thực lực làm đầu, so với tu sĩ chính đạo còn triệt để hơn. Trong ma đạo, nếu thực lực của một đệ tử trong môn phái vượt qua tông chủ, thì hoàn toàn có thể công khai khiêu chiến, giành lấy vị trí tông chủ. Càng không cần nói tới vị trí trưởng lão còn thấp hơn cả tông chủ này. Trong khi Thao Vĩnh Bằng đang kiêng kỵ trong lòng, âm thầm suy tư, thì số lượng tu sĩ trong huyết ma điện tăng lên rất nhanh. Một lát sau, trong toàn bộ đại điện đã có hơn 1.000 đệ tử tụ tập lại. Ngoài nhị động chủ và tam động chủ trên dài, ở dưới dài còn có hơn 10 tu sĩ nguyên anh. Nhưng tu vi của bọn họ không đến nguyên anh hậu kỳ. Những tu sĩ nguyên anh kỳ yếu hơn một bậc này đều là những động chủ của huyết ma động, cũng có tư cách ngồi xuống, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở dưới dài. Còn về phân những tu sĩ kết đan kỳ, trúc cơ kỳ cũng đều chỉ có thể đứng ở dưới dài. Số lượng của bọn họ chiếm đa số, tới hơn 1.000. Nhan Hồng Ngọc chính là một con hạc giữa bầy gà. Đứng trong đám tu sĩ kết đan trúc cơ này, xung quanh liên tục có những ánh mắt bốc lửa lướt qua mặt nàng. Người này là ai? Ta bế quan 10 mấy năm, cảm thấy rất lạ. Nhan sắc và khí chất như vậy, nếu ta có thể cùng nàng song tu thì cho dù chỉ sống được mấy chục năm ta cũng cam lòng. Nữ tử này là song tu đạo lữ của nhị động chủ, các ngươi có phải mù không mà dám để ý tới nàng? Không thể nào. Những tu sĩ xung quanh đều dùng thần thức truyền âm. tiến hành trao đổi. Từ lúc mới bắt đầu, còn có một vài tu sĩ không biết chi tiết, có chủ ý với Nhan Hồng Ngọc, nhưng một lát sau, liền hoảng sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân. Ở Huyết Ma Động, đại động chủ Huyết Ma Quân quanh năm bế quan, không màng thế sự. Thông thường, quyền lực trong môn phái này phần lớn nằm trong tay các động chủ khác, mà Thao Vĩnh Bằng đã ngồi trên ghế nhị động chủ cũng đã gần trăm năm. Những quyền lực này đã nắm chặt trong tay, uy danh này đủ để khiến cho đại bộ phận tu sĩ trên Phàm Vân Đảo phải kinh sợ. Thời gian trôi qua, những tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên của Huyết Ma Động gần như đã tụ tập cả ở nơi đây. Ngoài những tu sĩ cá biệt đang bế quan vào lúc sinh tử, trong đại điện dần yên tĩnh lại. Một luồng khí tức khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt chậm rãi tới gần. Tất cả mọi người đều biết Huyết Ma Quân thần bí nhất Phàm Vân Đảo chuẩn bị hiện thế. Vào lúc này, đột nhiên nghe thấy vù một tiếng, một nam tử toàn thân bị huyết vụ nồng đậm bao phủ hiện ra ở trên đài. Những tu sĩ trong đại điện chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của hắn. Bái kiến đại động chủ, thanh âm của hơn 1.000 người vang khắp Huyết Ma Điện trống trải âm trầm này. Những ma tu bao gồm cả hai vị động chủ đều cung kính hướng về phía Huyết Ma Quân thi lễ. Nhan Hồng Ngọc cũng hơi hạ thấp người xuống, đây đã là cực hạn mà nàng có thể làm được. Sau khi thi lễ xong, Nhan Hồng Ngọc cẩn thận quan sát nam tử ở bên trong huyết vụ kia, phát hiện ra hai mắt của mình không thể nhìn thấy được huyết vụ ở quanh thân thể đối phương. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Nhan Hồng Ngọc, ánh mắt Huyết Ma Quân đột nhiên khẽ chuyển, trong nháy mắt dừng lên khuôn mặt của nàng. Vào lúc này, một áp lực không nhỏ phủ xuống thân thể của nàng, còn có lực sát phạt của Huyết Ma Đạo thâm nhập vào trong xương cốt kia. Giống như là chủ nhân của nàng, Trương Hằng, Nhan Hồng Ngọc không khỏi khiếp sợ. Nàng không ngờ tới trên hoang đảo linh khí rất loãng mà nàng không để trong mắt này lại có tu sĩ cấp bậc này. Nếu không phải là cao thủ chưa đạt tới cấp bậc hợp thể kỳ, thì tuyệt đối cũng là hóa thần kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Huyết Ma Quân chỉ dùng ánh mắt tùy tiện liếc nhìn nàng một cái, mà đã mang tới cho Nhan Hồng Ngọc một áp lực và sự uy hiếp không thể nào coi thường được. Bản quân cuối cùng xuất quan, trong các ngươi cũng có không ít những gương mặt mới. Huyết Ma Quân ngồi trên cái ngai bằng huyết ngọc lóng lánh, thanh âm hơi khàn khàn, còn mang theo một ma lực có sức hấp dẫn rất khác thường. Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ đại điện, một khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Trong đại điện nổi lên một luồng khí sát phạt của Huyết Ma Đạo khiến cho người ta kinh hãi. Tu sĩ tu vi thấp dưới áp lực này không khỏi hai chân run lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Những tu sĩ ở nơi đây, từ trúc cơ cho tới nguyên anh kỳ đại viên mãn đều không thể không thần phục chủ nhân phát ra khí thế hùng mạnh này. Coi thường thiên hạ, dựa vào thực lực của một người mà trấn áp hơn 1.000 tu sĩ trong đại điện. Đây là một uy lực cường đại tới mức nào? Lập tức, một cảm giác được gọi là sùng bái lóe lên trong đôi mắt một bộ phận tu sĩ ở nơi đây. Ở Phàm Vân Đảo, Huyết Ma Quân là một thần thoại từ khi xuất đạo tới nay khó có thể gặp được đối thủ. Mấy trăm năm nay, thậm chí không có ai có thể khiến cho hắn thật sự ra tay. Động chủ thần uy, nhất thống Phàm Vân, thiên thu vạn đại. Không biết là ai mở đầu, những tu sĩ bên dưới tất cả đều trào dâng cảm xúc mãnh liệt hổ lên. So với dùng vai a dơ quá liều còn hưng phấn hơn. Ở một mức độ nào đó, sự sùng bái của một bộ phận tu sĩ đối với Huyết Ma Quân đã thăng hoa tới bên bờ của sự tín ngưỡng. Ánh mắt Nhan Hồng Ngọc lạnh lùng quan sát hết thay, trong lòng cười lạnh, đầy vẻ trào phúng. Một hòn đảo hoang linh khí loãng, cho dù là có người thống trị thì cũng có gì đặc biệt hơn người đây? Khi còn là tam đảo chủ của Bích Vân Đảo trước kia, Nhan Hồng Ngọc hoàn toàn coi thường những nơi hoang vu này. Động chủ thần uy, nhất thống Phàm Vân, thiên thu vạn đại. Không khí cuồng nhiệt tràn ngập trong Huyết Ma Điện này. Thậm chí ngay cả khí tức vốn âm trầm kia cũng như biến mất không còn. Dừng cả lại. Lúc này, chỉ thấy Huyết Ma Quân khoát tay. Thanh âm thản nhiên vang lên trong đại điện. Trong giọng nói không hề có sự hưng phấn và kích động khi hướng thụ sự kính ngưỡng của ngàn vạn người, thậm chí còn mang theo một sự chán ghét khó có thể phát hiện ra. theo hành động của hắn, tất cả những sự hô hào trong đại điện lập tức tắt ngấm. Toàn bộ đại điện yên tĩnh, trong đại điện lại khôi phục lại không khí trang nghiêm và lạnh lẽo. Huyết Ma Quân lúc này mới lãnh đạm nói, lần này xuất quan, bản động chủ cũng có được chút thành tựu, chuẩn bị đi ra ngoài làm một chuyện. Trước khi đi, muốn đem những chuyện trong môn phái giao cho một người. Nói xong, ánh mắt Huyết Ma Quân đảo qua Thao Vĩnh Bằng cùng với Tam động chủ ở trên đài. Vân Dịch, tiến bộ của ngươi không tồi. Mới qua vài năm không gặp ngươi đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Ánh mắt Huyết Ma Quân nhìn lên người thiếu niên âm độc mặc trường bào từ kim ở một bên dài, trên mặt tươi cười, nói một câu tán thưởng. Động chủ đã quá khen rồi. Trên mặt Tam động chủ Vân Dịch lộ ra một vẻ kích động, đứng dậy nói với Huyết Ma Quân. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng tiếp tục trầm ngâm, thầm nghĩ, xem ra vị trí nhị động chủ của mình không còn chắc chắn nữa. Vậy từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là nhị động chủ của Huyết Ma Động. Huyết Ma Quân thản nhiên nói, cũng không liếc nhìn nhị động chủ Thao Vĩnh Bằng lấy một cái, cũng không hỏi ý kiến của đối phương. Tạ ơn động chủ. Thiếu niên âm độc cũng không cảm thấy bất ngờ, vội vàng hướng về phía Huyết Ma Quân nói lời cảm tạ, ánh mắt nhìn về phía đại động chủ cũng không còn giống với trước kia. Trước đây, Tam động chủ cũng như những tu sĩ khác trên Phàm Vân Đảo đều nghĩ rằng Huyết Ma Quân là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn. Cho nên hai tháng trước, khi hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, đối với đại động chủ Huyết Ma Quân cao cao tại thượng kia cũng không còn nhiều sự kính sợ nữa. Tuy nhiên, khi hắn một lần nữa nhìn thấy vị đại động chủ thần bí khó lường này, phát hiện ra đối phương vẫn là một ngọn núi cao khó có thể lay chuyển thì bản thân mình vẫn chỉ nhỏ bé như trước kia. Có một khoảng cách rất lớn ở giữa hai người, không thể vượt qua. Nhị động chủ, Vân động chủ, chúc mừng Vân động chủ. Những tu sĩ bên dưới hổ lên chúc mừng, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt khó coi của Thao Vĩnh Bằng. Thao động chủ, đúng lúc này, ánh mắt Huyết Ma Quân mới nhìn tới Thao Vĩnh Bằng. Đại động chủ, ngài có chuyện gì dạy bảo? Thao Vĩnh Bằng không dám chậm trễ, đứng dậy cung kính nói. Khi ta bế quan, có phải ngươi đã dẫn theo thủ hạ đi tiêu diệt Tinh Nguyệt Môn phải không? Trong giọng nói của Huyết Ma Quân lộ ra một vẻ lạnh. Chuyện này, thân mình Thao Vĩnh Bằng run lên. Hắn cảm thấy được sát khí cùng sự uy hiếp đang ngày càng tới gần kia. Mồ hôi chảy ròng ròng, Thao Vĩnh Bằng gật đầu nói, đúng vậy, Tinh Nguyệt Môn là một đại phái của chính đạo, các huynh đệ cũng đều nhìn không vừa mắt, cho nên các ngươi mới diệt môn họ. Trong đôi mắt của Huyết Ma Quân lộ ra một luồng huyết quang có thể giết chết người, nhìn Thao Vĩnh Bằng một cách oán hận. Ngươi có nhớ lời nói mấy trăm năm trước ta đã nói với ngươi hay không? Môn phái Tinh Nguyệt Môn này chúng ta không được trêu chọc. Thao Vĩnh Bằng phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, chuyện năm đó đương nhiên là ta nhớ. Chỉ là Tinh Nguyệt Môn đã từng cực kỳ hùng mạnh, có thể chống lại Huyết Ma Điện chúng ta, nhưng hiện giờ nó đã suy yếu, cho nên ta mới dẫn huynh đệ đi diệt môn. Huyết Ma Quân hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà giết được tông chủ của Tinh Nguyệt Môn? Tiện nữ kia tuy bề ngoài chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không phải là người ngươi có thể làm khó. Lúc ấy, nàng đang bế quan sinh tử, ta mang các huynh đệ tới diệt môn, khiến cho nàng bị trọng thương, pháp lực bị mất hơn phân nửa, hạ xuống tới kết đan kỳ. Thao Vĩnh Bằng ấp úng nói, lúc hắn dẫn người đi tiêu diệt Tinh Nguyệt Môn, có dẫn theo cả một vài vị nữ tu nhan sắc tu vệt mỹ kia mới có thể bức tông chủ Tinh Nguyệt Môn đang bế quan phải đi ra. Đồ chết tiệt, hỏng đại sự của ta rồi. Huyết Ma Quân duỗi tay ra, trong không khí lóe lên huyết quang, thân thể Thao Vĩnh Bằng nhanh chóng na di tới. Một bàn tay nổi đầy gân xanh gắt gao nắm chặt lấy cổ họng của Thao Vĩnh Bằng. Động chủ, mặt Thao Vĩnh Bằng đỏ bừng, khó có thể tin nhìn Huyết Ma Quân mông lung không rõ ở trong đám huyết vụ. Hắn không thể tin được, bất quá chỉ là hủy diệt một môn phái nhỏ, sao lại khiến cho Huyết Ma Quân giận dữ đến vậy? Huyết Ma Quân vươn bàn tay còn lại ra, trực tiếp xuyên thủng Thao Vĩnh Bằng pháp lực đã bị khóa. Máu tươi tuôn ra, vẻ mặt lạnh lùng, huyết ma quân nắm nguyên anh của hắn trong lòng bàn tay, rồi nâng chân lên nhẹ nhàng đá đi. Ầm một tiếng, thi thể của Thao Vĩnh Bằng bùng nổ trong một đám huyết vụ, biến mất trong không khí, ngay cả một mảnh thịt nhỏ cũng không còn. Tiếp sau đó, đôi mắt huyết ma quân lóe lên huyết quang kinh người, nhìn nguyên anh ở trước mắt, pháp lực trên tay liên tục đánh ra. Trừ hồn thuật, Nhan Hồng Ngọc ở dưới dài trong lòng khiếp sợ, không ngờ ngay cả pháp thuật có thể làm tổn thương thiên đạo này đối phương cũng dám sử dụng. Đồng thời, trong lòng Nhan Hồng Ngọc cùng trở nên cực kỳ bất an, đối với huyết ma quân ở đằng xa sinh ra một sự sợ hãi mơ hồ. Thậm chí nàng còn có một dự cảm, người mà huyết ma quân sẽ xuống tay kế tiếp có lẽ sẽ chính là mình. Nếu không nắm chắc có thể đối phó được với ma đầu này, không bằng gọi chủ nhân đến hỗ trợ. Nhan Hồng Ngọc trong lòng khẽ động, lập tức liên hệ với Trương Hằng ở cách đó mấy ngàn dặm. Nhưng bản tôn của Trương Hằng dường như lại đang ở trong một trạng thái biến mất như lúc trước. Nhan Hồng Ngọc đành phải dùng thần thức liên hệ với phân thân của Trương Hằng, vì ký hồn thuật lấy hư không hỏa diễm làm cơ sở để thi triển ra. Phân thân của Trương Hằng không nói, thì Nhan Hồng Ngọc chỉ có thể dùng thần thức để liên hệ. Sau khi phân thân của Trương Hằng nhận được tin tức, liền gật đầu nói, được, ta sẽ lưu ý bên đó, nếu có nguy hiểm, ta sẽ đi tới trước tiên. Trong lòng Nhan Hồng Ngọc yên tâm một chút. Đúng lúc này, huyết ma quân thi triển trừ hồn thuật, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên thân thể nàng, hơi trêu chọc nói, nữ nhân, ngươi đang cầu cứu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, Tử Hoàng Phủ tái hiện nữ nhân, ngươi đang cầu cứu sao? Ánh mắt huyết ma quân lạnh như băng đột nhiên nhìn xuống mặt Nhan Hồng Ngọc, giống như một ngọn lửa trong màn đêm đen kịt. Nhan Hồng Ngọc chấn động trong lòng, hiểu rằng vừa rồi mình chủ động dùng thần thức truyền âm với phân thân của chủ nhân đã bị huyết ma quân thần bí khó lường này phát hiện ra. Rào một tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều nhìn về phía nàng. Lập tức, Nhan Hồng Ngọc xinh đẹp tuyệt sắc này trở thành trung tâm của huyết ma điện trống trải lạnh lẽo. Đối mặt với ánh mắt như hổ rình mồi của hơn 1.000 tu sĩ trong điện, nếu đổi lại là một tu sĩ bình thường khác, e là linh hồn nhỏ bé sớm đã bị đọa cho bay mất. Nhưng Nhan Hồng Ngọc vẫn lạnh lùng đứng yên một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên huyết ma quân đang ngồi trên ngai huyết ngọc lấp lánh, thản nhiên nói, tu vi của đại động chủ quả nhiên bí hiểm, tiểu nữ tử được lĩnh giáo rồi. Nếu đã bại lộ thân phận, Nhan Hồng Ngọc cũng không còn bận tâm gì. Thần thức hùng mạnh cũng không kiêng nể gì hướng về phía huyết ma quân tìm kiếm, thậm chí còn phá tan cả huyết vụ quanh thân thể hắn. Trong tình huống tu vi cũng không kém hơn quá nhiều này, Nhan Hồng Ngọc cũng không lo tới sự an nguy của mình. Quả nhiên, nàng đã tìm hiểu được đại khái thực lực của huyết ma quân chính là hóa thần kỳ đỉnh phong. Tu sĩ ở trên hoang đảo vô cùng ít linh khí này có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong cũng đủ để cho thấy tư chất và kỳ ngộ của đối phương phải ở một trình độ khiến người ta phải kiêng kỵ. Ngươi là người từ bên ngoài tới. Trên mặt huyết ma quân lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong phút chốc đã nhìn ra tu vi và lai lịch của Nhan Hồng Ngọc. Nhan Hồng Ngọc cười nói, đại động chủ đoán đúng rồi, tiểu nữ tử đã ẩn nấp ở nơi này nhiều năm, không ngờ hôm nay lại bị vạch trần. Một khi đã như vậy, tiểu nữ tử sẽ đi trước một bước, động chủ đại nhân không cần phải tiễn. Nói tới đây, Nhan Hồng Ngọc giống như là âm hồn, biến mất khỏi huyết ma điện, trong không gian ở xung quanh phát ra một luồng dao động mịt mờ. Còn bản thân Nhan Hồng Ngọc đã thuấn di ra khỏi nơi đó hơn 70-80 dặm. Những tu sĩ nguyên anh kỳ trên đại điện lập tức truy tìm tung tích của nàng. Thuấn di, những trưởng lão nguyên anh kỳ trong huyết ma động không khỏi khiếp sợ. Một nữ nhân nhìn thì như trúc cơ kỳ, không ngờ lại biến hóa nhanh chóng, trở thành tu sĩ đỉnh cao hóa thần kỳ mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Vân Dịch, nơi này tạm thời giao cho ngươi. Huyết ma quân trước tiên liếc nhìn tam động chủ Vân Dịch một cái, rồi đem mọi chuyện trong môn phái tạm thời giao cho hắn. Vâng, thưa động chủ. Tam động chủ đang khiếp sợ liền hồi phục lại. Vù, vẻ mặt huyết ma quân lạnh lùng, áo choàng đỏ như máu ở sau lưng hắn rung lên. hắn cũng biến mất tại chỗ. Na-di đi hàng trăm dặm, sau đó hóa thành một đạo quang ánh đỏ như máu nhanh chóng bay về phía Nhan Hồng Ngọc. Trong thiên địa, mơ hồ có thể nhìn thấy một con rắn dài đỏ như máu khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tốc độ ma đầu này không ngờ lại đạt tới cảnh giới này. Thần thức của Nhan Hồng Ngọc đã phát hiện ra huyết ma quân đang rất nhanh tiếp cận ở đằng sau. Trên mặt hiện lên một vẻ quái dị. Nàng có thể cảm nhận được từ trên người của huyết ma quân có một sự uy hiếp chí mạng. Nhan Hồng Ngọc đã sớm hiểu rằng ma đầu này tuy vẫn còn đang ở cảnh giới hóa thần kỳ, nhưng thực lực của hắn có lẽ đã vượt qua tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn thông thường. Nếu Nhan Hồng Ngọc vẫn còn thông linh pháp bảo năm đó, thì có lẽ nàng còn dám liều mạng với đối phương. Nhưng từ sau khi bị Trương Hằng há ký hồn thuật, hắn còn thu lấy thông linh pháp bảo của nàng dùng để tăng tu vi. Nữ nhân, ngươi là người từ bên ngoài tới, như vậy bản động chủ sẽ cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, quy thuận huyết ma động ta, ta có thể cho ngươi là nhị động chủ, thậm chí còn cho ngươi làm động chủ phu nhân. Còn thứ hai, đó là chỉ có chết. Tốc độ của huyết ma quân so với Nhan Hồng Ngọc nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong chốc lát hai người chỉ còn cách nhau chưa tới trăm dặm. Đối với tu sĩ đỉnh cao mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt. Ngươi hãy giằng co với ma đầu này một chút, ta sẽ lập tức bay tới đó ngay. Đúng lúc này, thanh âm của Trương Hằng vang lên bên tai Nhan Hồng Ngọc. Nhan Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên dừng lại. Trên người lóe lên hào quang bảy màu, vung tay lên. Từng gợn sóng màu sắc rực rỡ ở trên hư không hóa thành một quả cầu to lớn sặc sỡ. Theo một tiếng hô nhẹ êm tai vang lên, quả cầu màu sắc rực rỡ kia nhoáng lên một cái ở trong không khí hóa thành hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh rực rỡ. Từ bốn phương tám hướng tấn công tới huyết ma quân, không khí cũng hình thành một luồng dao động mơ hồ, phong tỏa khu vực này. Vẻ mặt huyết ma quân trở nên ngưng trọng ở Phàm Vân Đảo. Hắn gần như không bao giờ có cơ hội giao chiến với tu sĩ đỉnh cao. Ngay cả khi có một thân thần thông kinh thế hải tục cũng không dám nói là thắng dễ dàng. Huyết quang trên người hắn tăng vọt, hình thành một đám quang vụ không có một kẽ hở. Thân thể trực tiếp xuyên qua hàng ngàn hàng vạn hư ảnh kia. Ầm ầm ầm, trong hàng ngàn hàng vạn hư ảnh kia đột nhiên lóe lên một đám lớn những đốm sáng rực rỡ, giống như mưa tấn công lên đám quang vụ quanh thân thể hắn. Tốc độ của huyết ma quân lập tức chậm lại. Hắn triển khai thần thức quan sát tất cả mọi thứ ở xung quanh. Vào lúc này, chỉ thấy hắn quát lớn lên một tiếng, vươn ra một bàn tay đỏ như máu. Bỗng nhiên lớn lên mười mấy lần, chụp thẳng tới quả cầu rực rỡ ở trong những hư ảnh đang tấn công tới kia. Làm sao Nhan Hồng Ngọc có thể để cho hắn được như ý? Sau khi suy tính, quả cầu màu sắc rực rỡ kia nhoáng lên một cái, dung nhập vào trong hàng ngàn hàng vạn hư ảnh. Bàn tay lớn màu máu lập tức đánh vào bên trong những hư ảnh kia. Đúng lúc này, kình phong ở đằng sau đánh úp tới. Quả cầu rực rỡ ở trong cuồng phong hỗn loạn vù một tiếng lóe lên, rồi đánh trúng huyết ma quân. Ầm, thân thể huyết ma quân nhoáng lên một cái, mới miễn cưỡng dừng lại được. Huyết quang quanh thân thể nhộn nhạo, yên lặng đứng nguyên tại chỗ. Nhan Hồng Ngọc không khỏi kinh ngạc. Thủ đoạn pháp thuật mà mình nghĩ ra không ngờ lại không thể công phá được sự phòng ngự của đối phương. Nên biết rằng đây là một trong những thuật mạnh nhất khi nàng không cần tới pháp bảo mà có thể phát động ra. Ha ha, tiểu nữ nhân, thì ra thực lực của ngươi cũng chỉ có thế này mà thôi. Huyết ma quân cất tiếng cười to. Giờ phút này hắn mới phát hiện ra, khi đối mặt với tu sĩ đồng cấp từ bên ngoài tới, không ngờ mình lại có được ưu thế áp đảo. Nhan Hồng Ngọc thấy tình thế không ổn không nói hai lời. Độn quang màu sắc rực rỡ ở dưới chân tỏa ra hào quang chói mắt, khiến cho nàng trong phút chốc cách xa ra khỏi huyết ma quân. Sau đó với một tốc độ hơn bình thường vài lần, bay về phía chủ nhân. Nàng biết có lẽ hiện giờ chủ nhân cũng đã xuất phát. Tuy hai người cách nhau mấy ngàn dặm, nhưng đối với tu sĩ đỉnh cao màu nói thì cũng không phải là một lộ trình quá dài. Đúng như Nhan Hồng Ngọc đã dự liệu, phân thân của Trương Hằng thi thoảng vẫn lưu ý tới tình hình ở bên huyết ma động. Khi huyết ma quân ra tay truy kích nàng, Trương Hằng đã phát hiện ra. Lúc đó ở trong động phủ, phân thân của Trương Hằng thở dài một hơi. Bản tôn hiện giờ đang ở trong trạng thái cực kỳ mấu chốt, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện ở mức độ này. Tuy nhiên đối với tình thế cấp bách của bản tôn ở bên kia, phân thân của Trương Hằng cũng không giúp được gì. Người ngoài cũng rất khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của lĩnh vực không gian, càng không nói tới chuyện đi vào. Một tu sĩ hóa thần kỳ đỉnh phong, hẳn là không quá khó để đối phó. Phân thân của Trương Hằng thì thầm vài câu, ánh mắt nhìn về phía động phủ trong hư không, ở nơi đó có lĩnh vực không gian mà người bên ngoài không nhìn thấy. Ngoài ra, mảnh vỡ thế giới bị ngọn lửa bạc thiêu đốt ở trong động phủ không ngừng kinh hãi cũng chú ý tới không gian dường như là trong suốt kia. Lĩnh vực không gian tươi đẹp so với lúc bắt đầu còn lớn hơn vài lần, trong đó lộ ra một luồng sức sống, còn có linh khí thưa thớt chưa đáng kể. Bản tôn của Trương Hằng lặng lặng đứng giữa hư không, nguyên linh như hư ảnh màu bạc thuấn di. Tiến vào trong ngọc giản thần bí từ trước cho tới khi tới thế giới này vẫn ở trong đầu Trương Hằng. Ngọc giản thần bí lóe lên ánh sáng mông lung mơ hồ, ý thức của Trương Hằng cũng theo nguyên linh tiến vào bên trong. Cảm nhận được một lời kêu gọi từ trong u minh của ngọc giản thần bí, Trương Hằng đã có một sự minh ngộ. Rất nhiều thứ dường như đều giống như bản năng. Nguyên linh như hư ảnh màu bạc nhẹ nhàng tiến vào trong ngọc giản thần bí, nhìn chăm chú vào cổ tháp 9 tầng vĩnh viễn huy hoàng ở trước mắt. Đứng ở trước mặt nó, Trương Hằng cảm thấy bản thân bé chỉ như một con kiến. Cổ tháp 9 tầng vẫn đứng sừng sững trong một không gian hắc ám, như có thể xuyên thủng cả thiên địa, nối liên với cổ kim. Cổ tháp 9 tầng, Trương Hằng trong lĩnh vực không gian lại niệm khẽ ra vài chữ. Theo thanh âm của hắn, trong ngọc giản thần bí, nguyên linh như hư ảnh màu bạc rốt cuộc cũng chuyển động. Hắn vươn tay ra, mục tiêu chính là cổ tháp màu bạc 9 tầng to lớn như hồng hoang kia. Vù vù, toàn bộ cổ tháp 9 tầng bắt đầu hơi lay động, còn có xu thế phá không mà đi. Trương Hằng cảm thấy trời đang gian dậy, đất đang rung chuyển. Từ trong u minh, như có một vật gì đó kinh thiên chuẩn bị xuất thế. Vù một tiếng, phân thân của Trương Hằng thu ánh mắt lại, cũng không quan tâm tới mảnh vỡ thế giới đang bị ngọn lửa bạc thiêu đốt ở trên mặt đất nữa, mà bay thăng về phía huyết ma động. Trong thiên địa có thể nhìn thấy một đạo lưu tinh màu bạc rực rỡ vô cùng. Lúc này Nhan Hồng Ngọc là nô tỳ của Trương Hằng, giống như là tài sản riêng của hắn. Trương Hằng đương nhiên sẽ không để cho nàng bị người khác làm tổn thương hoặc giết chết. Thần thức hùng mạnh vượt qua cả hóa thần kỳ, trong nháy mắt đã đem tất cả mọi thứ trong phạm vi 2 vạn dặm nhìn rõ ở trong mắt. Trong đó có bao gồm cả vài môn phái trên Phàm Vân Đảo, cùng với đám người huyết ma quân và Nhan Hồng Ngọc. Khóe miệng tràn đầy vẻ tươi cười, phân thân của Trương Hằng nhoáng lên một cái. Trong phút chốc đã đi qua khoảng cách hơn 100 dặm vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. 2 đạo khí tức cường đại đột nhiên rơi xuống Phàm Vân Đảo. Vừa vặn ở bên rìa thần thức của Trương Hằng, 2 đạo khí tức cường đại này cực kỳ quái dị, trong đó có một đạo mà Trương Hằng thấy tương đối quen thuộc, nếu không phân biệt cẩn thận thì còn tưởng đó là tu sĩ loài người, nhưng trong những khí tức cường đại kia mơ hồ ẩn chứa khí tức không phải là của loài người, đây là phản ứng đầu tiên của phân thân Trương Hằng. Tiếp sau đó, 2 đạo khí tức kia liền không hề kiêng kỵ gì phóng ra khí tức của yêu tộc trên thân thể. Một hòn đảo linh khí thưa thớt, theo giới thiệu của Ngọc Giản bản đồ, thì nó hẳn có tên là Phàm Vân Đảo. Một tráng hán mặc áo vải để trần nửa thân trên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên, uể oải nói. Hắn hơi giang 2 cánh tay ra, có thể nhìn thấy cơ thể của hắn vô cùng cường tráng, tràn ngập một lực lượng khủng bố có tính bùng nổ. Đây không phải là thứ mà tu sĩ loài người có thể có được. Tuy nhìn qua thì không quá tráng kiện, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ phải run rẩy. Đây là một phản ứng tự nhiên khi đối mặt với một thứ nguy hiểm. Bên cạnh tráng hán cởi trần là một thanh niên mặc áo tím rất hoa lệ, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một vẻ sát phạt. Sự thù hận trong đôi mắt cũng vô cùng rõ ràng. Trong đôi mắt của thanh niên mặc áo tím này bùng lên một ngọn lửa tím, thần bí mà quỷ dị, yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm đều run lên, thậm chí thần phục tại chỗ. Đó là khí chất của vương giả chân chính, là kẻ nổi bật trong đám yêu thú, là vương giả của đám yêu thú thần thú. Nếu như Mộ Linh Nhi ở đây, nhất định sẽ phát hiện ra thanh niên áo tím này chính là tam công tử của Tử Hoàng Phủ đã từng truy đuổi nàng Tử Hãn. Ngươi chắc chắn là nơi này sao? Tráng hán mặc áo vải ở bên cạnh Tử Hãn ngồi xuống mặt đất, ngáp một cái, thực là không chút thú vị. Tả sát các hạ, ngươi cũng không phải lần đầu tiên hoài nghi năng lực của bản công tử. Đây chính là một trong những bản mệnh thần thông của thần thú Tử Diễm Câu ta. Người kia đã từng dùng kiếm đâm xuyên thủng ta. Trên người dĩ nhiên là đã nhuộm tử sát khí độc nhất của ta. Dựa vào thần thông thể chất đặc biệt của Tử Diễm Câu ta mới có thể miễn cưỡng truy lùng được vị trí của hắn. Ta có thể khẳng định hiện giờ hắn hẳn là đang ở trên hoang đảo này. Tử Hãn thề thốt nói. Đại hán mà Tử Hãn gọi là tà sát lại không cho là đúng. Nói, đây cũng không phải lần đầu tiên mà ngươi khẳng định. Còn nhớ trên một hoang đảo và một hòn đảo cấp 3 lúc trước, ngươi cũng đã nói một câu như vậy. Nhưng đâu, chúng ta bận rộn một hồi, nhưng cùng không tìm được kẻ thù kia. Thậm chí suýt chút nữa đã để cho tu sĩ loài người phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Nơi này cũng không phải là Cửu U Hải vực, lại càng không phải nằm trong phạm vi thế lực của Tử Hoàng Phủ. Tốt nhất ngươi hãy bớt phóng túng một chút. Tà sát thản nhiên nói, lời nói thậm chí còn ẩn chứa cả giọng điệu chỉ trích. Thái độ cư xử với Tử Hãn như vậy có thể thấy được thân phận của hắn nhất định cũng không tầm thường. Tà sát các hạ, bản công tử phải nói như thế nào thì ngươi mới tin đây? Hai hòn đảo lúc trước người kia khẳng định là đã ở lại, cho nên mới khiến ta hiểu nhầm. Dù sao thần thông này cũng không phải là vạn năng, còn hòn đảo này từ sau khi ta hạ xuống, còn có một cảm ứng mãnh liệt mà trước giờ chưa hề có. Nói tới thời điểm này, Tử Hãn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy ánh mắt của tà sát vốn đục ngầu, đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, một khí tức linh hoạt sắc bén khiến cho không khí xung quanh đình trệ lại. Tà sát như phát hiện được gì đó, thần thức cường đại lập tức hướng về bốn phương tám hướng quét ra, nhìn rõ tất cả mọi thứ trong phạm vi gần 2 vạn dặm. Thần sắc phân thân của Trương Hằng ở cách đó hơn 1 vạn dặm đột nhiên biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ tới ở chỗ này lại có thể gặp được kẻ thù. Điều càng làm cho hắn đau đầu hơn chính là kẻ thù này không phải là loài người, mà là yêu tộc có thế lực khổng lồ nhất trong hải vực này. Trong hải vực mênh mông bát ngát của Chu Vương Triều, ngoài hải ngoại Tam Tiên Đảo ra, những hải vực còn lại gần như đều bị yêu tộc chiếm cứ. Trong hải vực mênh mông, yêu thú cường đại ẩn núp nhiều không đếm xuể, đủ khiến cho tu sĩ loài người phải run sợ. Trong rất nhiều thế lực của yêu tộc này, khó dây vào nhất chính là những yêu thú có thực lực hùng mạnh, mà Tử Hãn chính là loại khó chơi nhất trong những yêu thú này. Cho dù là thế lực của hải ngoại Tam Tiên Đảo bắt sống hắn cũng không dám tùy tiện xử trí, nếu không sẽ có thể khơi dậy một trận quái vật công thành trong hải vực vô biên. Yêu thú giống như là thủy triều, nếu phát động các thế lực nhằm vào loài người, thì đủ khiến cho những đại thần thông giả trên đỉnh của Kim Tự Tháp Chu Vương Triều cũng phải cảm thấy đau đầu. Ở bên rìa thần thức của mình, Trương Hằng phát hiện ra 2 khí tức cường đại, còn nhận ra một trong số đó chính là Tử Hãn. Trong lòng thầm than không ổn, kết quả là Trương Hằng không bị Tử Hãn phát hiện ra, nhưng ngược lại bị tên tráng hán mặc áo vải bên cạnh hắn phát hiện. Không ngờ trên phàm vân đảo này còn có tu sĩ loài người có thần thức cường đại như vậy. Tà sát kinh ngạc nói. Là ai? Tử Hãn theo bản năng dùng thần thức đảo qua đột nhiên phát hiện ra người đã làm hắn tức giận rất nhiều lần. Quả nhiên là hắn. Tử Hãn ngừng một chút, rồi từ trên mặt đất nhảy lên. Mặt lộ ra vẻ hận thù, mừng như điên, vội vàng kinh ngạc nói với tà sát ở bên cạnh. Thiết Sa Vương, chính là hắn. Chính là hắn. Cái gì? Chính là hắn.